Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tên là Giàng A Tùng cho nên lịch sự đáp. Giàng A Tùng nghe thấy như vậy thì gật đầu, tiếp đó rót một ly cà phê đặt trước mặt của Trương Phong mà nói. Mùa này sương sớm dày đặc, nếu để du lịch thì e là không phải thời điểm thích hợp. Chẳng hay anh Phong đây cùng bạn của mình vì sao lại tới đây vào thời điểm này. Trương Phong liền thật thà đáp. Chúng tôi có chuyện phải vào bản họ Giàng cho nên mới tới. Bản họ Giàng sao? Không lẽ các anh là người của giới huyền môn? Trương Phong vốn không định nói rõ cho Giàng A Tùng nghe về mục đích thật sự của chuyến đi lần này. Bởi lẽ những chuyện hắn đang gặp phải không phải là chuyện mà người thường có thể dễ dàng tiếp cận. Nào ngờ ngay khi mà Trương Phong nhắc tới bản họ Giàng thì bị vị quản lý tên Giàng A Tùng đã đoán ra thân phận của hắn cùng đám người. Điều này khiến cho Trương Phong không khỏi bất ngờ cùng tò mò. Hắn lên tiếng hỏi lại. Làm sao mà biết chúng tôi là người của huyền môn? Giàng A Tùng nghe vậy thì cười mà đáp. Chẳng giấu gì anh, những người giống như anh mấy tuần qua tôi gặp rất nhiều. Các anh tới đây không phải cũng là vì con ma rừng, con quỷ núi hay sao? Ý của anh là trước chúng tôi tới đây cũng có nhiều người tìm đến. Đúng như vậy, không chỉ có các pháp sư các anh mà mấy nhà nghiên cứu khoa học tâm linh gì đó cũng tìm đến. Chỉ là... Nói đến đây thì Giàng A Tùng chợt khựng lại. Sâu trong đôi mắt của anh ta, Trương Phong có thể nhìn ra sự lo lắng không yên. Thế vậy hắn ta liền lên tiếng hỏi tiếp. Không lẽ chuyện đang xảy ra ở bản Giàng đáng sợ lắm sao? Những người vào đó bây giờ thế nào? Còn người dân bản Giàng và gia đình anh thì sao? Giàng A Bình nét mặt có chút nhăn nhó mà đáp. Gia đình tôi chết cả rồi. Mấy năm trước lũ ống kéo qua, nhà tôi ven suối nên không kịp chạy. Năm đó tôi còn đang đi học dưới xuôi cho nên thoát chết. Cả bàn cũng chỉ có nhà tôi gặp nạn. Nói đến đây thì Giàng A Tùng không kìm được nước mắt của mình. Một hồi lâu sau thì nói tiếp. Đã lâu rồi tôi không có về bản, thế nhưng nghe nói những người vào bản đều xảy ra chuyện. Chỉ có mấy kẻ may mắn là thoát được ra ngoài. Nhưng tinh thần vô cùng hoảng loạn, cứ như biến thành một con người khác. Có phải các anh cũng nghe được tin tức từ những người thoát ra đó, cho nên tìm đến đây? Trương Phong có chút nhíu mày khi nghe thấy những lời kia. Giàng A Tùng thấy như vậy lên tiếng căn ngăn. Tôi nhắc các anh đừng nên tiến lên núi, nguy hiểm lắm. Sau một thoáng suy xét thì Trương Phong cũng cười cười, nói mấy lời cảm ơn với anh ta. Đúng lúc này Thùy Trang bước xuống, theo sau cô là hai người Dương Minh Hoàng Lăng, nét mặt cả hai bơ phờ thấy rõ. Vừa nhìn thấy bọn nọ bước xuống, Giàng A Tùng mau chóng gọi phục vụ mang đồ ăn sáng lên. Cả đám người ăn uống no nê một hồi thì mặt trời cũng đã lên cao. Dưới những tia nắng ấm áp, sương mù rất nhanh bị xua đi để lộ ra một khung cảnh đại ngàn hùng vĩ. Thì Trang lúc này mới lên tiếng thúc giục đoàn người chuẩn bị nhu yếu phẩm để lên đường. Hiện tại cô rất muốn tìm ra nguyên nhân phía sau mọi chuyện, trước là để xoa dịu vong linh của gia đình Linh, sau là muốn tìm ra mưu sư tà tu, thầy sư phụ của mình thanh lý môn hộ. Mọi người vẫn muốn lên núi sao? Nhìn thấy đoàn người đang chuẩn bị hành lang, Giàng A Tùng lo lắng hỏi. Trường Phòng liếc nhìn anh ta rồi cười đáp. Chuyện này với chúng tôi rất quan trọng, cảm ơn anh đã nhắc nhở, chúng tôi sẽ chú ý an toàn. Nhìn thấy sự cương quyết của đoàn người, Giàng A Tùng chỉ thở dài một tiếng sau đó nói. Nếu đã vậy thì để tôi đưa mọi người đi, dù sao khu vực núi rừng nơi đây rậm rạp, đường đi lối lại cũng ngoằn ngoèo, nếu không cẩn thận dễ lạc đường lắm. Biết Giàng A Tùng là người bản Giàng cho nên khi nghe anh ta nói muốn dẫn đoàn người đi, Trương Phong không chút suy nghĩ liền đồng ý ngay. Dù sao cả đám không thông thường đường đi lối lại, có Giàng A Tùng dẫn đối thì hành trình trước mắt cũng đã vơi đi khó khăn. Sắp xếp đâu vào đó, cả đoàn người bước nhanh ra cửa khách sạn. Trước khi đi, Trương Phong còn cẩn thận nhắn với Lễ Tân khách sạn. Nếu có người tìm hắn thì phiền cô Lễ Tân kia nói lại lộ trình của bọn họ. Sở dĩ Trương Phong cẩn thận như vậy là vì hắn sợ trên núi tín hiệu điện thoại kém, đến khi đó khó lòng liên lạc được với đám người của Hoàng Nhất Mai. Chỉ có điều Trương Phong không hề biết rằng ngay lúc mà hắn xoay người rời đi thì ánh mắt của cô Lý Tân kia lập tức biến đổi. ánh nhìn mang theo lạnh lẽo cùng tà ác, hướng theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net